Phó Dã Thư Dã, chương 62, anh yêu cô say đắm đến tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh đặc biệt yên tĩ nhành lang trống vắng đến độ có tiếng vang, như thể mỗi biểu cảm và âm thanh nhỏ nhất của họ đều được phóng đại rõ ràng. Ngôn Chỉ Vũ chớp mi nhẹ nhàng, khẽ hỏi anh. Vậy anh có cho em không? Thẩm Phó Dã không lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn cô, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. Ôn Chỉ Vũ đợi một giây, hai giây, anh vẫn chưa nói gì, tim cô như bị anh nắm chặt, vừa thắt nghẹn vừa tê dại. Chịu đựng thêm hai ba giây nữa, cô không chịu nổi. Thẩm Phó Dã khe một tiếng, không nhịn được xoa xoa vành tay đỏ ửng của cô. Em viết cho anh một bản cam kết, viết tốt thì sẽ cho. Ôn Chỉ Vũ suy nghĩ một lúc, cô ồ một tiếng, rồi hỏi khá nghiêm túc. Có yêu cầu về số chữ không? Không, tùy em, anh bế cô xuống bậc thang đó. Chân còn tê không? Ôn Chỉ Vũ lắc đầu. Không tê nữa, đi được rồi. Những ngón tay nóng hổi được anh nắm lấy, xuống được hai ba bậc thang. Ôn Chỉ Vũ bất chợt dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay anh. Thẩm Phó Dã dừng bước, cúi đầu nhìn cô. Ôn Chỉ Vũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi xuống. Thẩm Phó Dã nghiêng đầu, nhìn cô đăm chiêu, trong mắt ánh lên nét cười. Tối hôm đó sau khi về nhà, Ôn Chỉ Vũ tắm xong đi ra, Thẩm Phó Dã đang nghe điện thoại. Cô liếc nhìn anh không làm phiền, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút và sổ ra ngồi trên ghế sofa. Trong phòng khách, màn hình TV đang chiếu một kênh cô mở đại nửa tiếng trước, lúc này đang chiếu một bộ phim Hong Kong rất cũ. Ôn Chỉ Vũ không thích xem, chỉ là cảm thấy có TV mở, đèn bàn màu ấm bật lên, căn nhà sẽ trở nên rất ấm áp. Thẩm Phó Dã nói chuyện điện thoại xong với Trần Mục Xuyên, quay đầu lại đã thấy cô cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên viết bản cam kết thế nào. Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, cô chỉ mặc chiếc áo phông đen của anh, bên ngoài tùy ý khoác một tấm chăn chất liệu rất mềm mại. Cô vừa tắm xong, tóc chưa khô hẳn, vài sợi tóc ẩm ướt dính vào cổ. Cô không để ý, ngón tay cầm bút, sổ tay đặt trên đầu gối. Tiếng TV rất nhỏ, cô ngồi dưới ngọn đèn bàn đó, tĩnh lặng và xinh đẹp. Thẩm Phó Dã nhìn một lúc, lòng mềm nhũn. Anh đặt điện thoại xuống đi tới, vươn tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Sau đó, đầu hơi nghiêng, cổ cúi xuống. Sau đó, anh hôn cô. Tối nay khi cô hỏi anh có cho cô không trong khoảnh khắc đó, Thẩm Phó Dã rất muốn hỏi cô. Cô có biết không, anh đã yêu cô say đắm đến tận cùng từ rất lâu rồi. Nụ hôn của anh theo nhịp tim đập ngày càng nặng nề hơn. Anh nâng cằm cô lên, ghé vào tai cô dỗ dành cô hé môi. Anh để cô phải miễn cưỡng đón nhận anh đang chìm đắm trong tình yêu và dục vọng. Tay Ôn Chỉ Vũ vẫn ôm bút và sổ, bị nụ hôn của anh làm cho chóng mặt chỉ trong chốc lát. Mặt cô đỏ bừng, môi hé mở, mềm nhũn tựa vào vai anh, hơi thở không ổn định, đang hít lấy không khí. Thẩm Phó Dã một tay ôm cô, một tay cầm lấy cuốn sổ cô vừa viết, cụp mắt vừa nhìn một cái. Ôn Chỉ Vũ như sau lưng có mắt vậy, vội vàng quay đầu giật lại. Đây là bản nháp, Thẩm Phó Dã không nhúc nhích. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sáng hơn và nóng hơn bình thường, như bị điều gì đó nhiễm độc. Ánh mắt chỉ chạm nhau một giây đã khiến tim đập loạn. Ôn Chỉ Vũ vừa mới ổn định hơi thở lại gấp gáp. Cô cắn môi, giọng rất nhẹ. Thật sự là bản nháp, đợi em viết xong sẽ cho anh xem. Anh một tiếng uể oải, nhìn cô chăm chú như tâm trí đang ở nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Ôn Chỉ Vũ bị giọng nói trầm xuống của anh làm cho chua xót ngứa ngáy. Cô còn muốn gọi tên anh nói với anh cam đoan sẽ yêu anh thật nhiều. Nhưng cô vừa phát ra một âm tiết đơn, eo đã bị tay anh ấn xuống, vô cùng nóng không qua lớp vải, cơ thể cô không kìm được run nhẹ, chân bên hông anh càng run rẩy hơn. Thầm, anh nhìn cô. Ngay trong tầm mắt rõ ràng của cô, say đắm hôn cô. Và rồi, khi tất cả cảm giác đều được chất chồng lên, anh nói với cô. Em thật đáng yêu, Ôn Chỉ Vũ mi rung lên, eo liền bị nâng lên, giây sau càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ cơ thể anh. Đầu ngón tay anh hướng lên, từng đốt ma sát dọc theo xương sống cô. Đùa giỡn đến ngứa ngáy, nóng đến muốn tan chảy, anh cứ thế thân mật len lỏi vào cơ thể cô. Có nghe thấy không? Anh vuốt tóc cô, ghé vào tai cô hỏi, hơi thở hơi nặng nề. Đầu óc choáng váng của Ôn Chỉ Vũ phải mất một lúc mới hiểu anh đang hỏi gì. Toàn thân cô đều ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ. Cô ngẩng đầu cắn môi anh, vừa chạm vào thì thấy ít hầu anh lăn một cái liền bị anh quấn lấy ngậm vào hôn. Sau đó hình như cứ thế bị bế lên, lại bị đẩy lên giường, cô bị nhiệt độ đốt cháy đến mờ mịt mở mắt. Cô nhìn thấy Thẩm Phó Dã trước mắt, tóc hơi ướt, có chút rối, từ hàm đến cổ, ít hầu, xương quai xanh, gân xanh mạch máu, đều toát ra vẻ gợi cảm đặc trưng của chàng thiếu niên vừa thanh xuân vừa mãnh liệt đắm chìm trong dục vọng. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu xuống, ngón tay xoa xoa đôi mắt, rồi hướng xuống, cánh tay kéo cô vào lòng. Da thịt dính sát. Có phải cũng đã thích rồi không? Anh hỏi bằng giọng hơi khàn. Bây giờ họ hoàn toàn thân mật mờ ám ở bên nhau. Ôn Trì Vũ dựa vào anh, tim vẫn đập rất nhanh, vẫn chưa hết cảm giác đó, mềm như bông, chỉ có thể thở dốc. Dù có nói ra được, cô cũng không có can đảm thừa nhận. Thẩm Phó Dã ôm cô, khẽ cười, bàn tay không yên phận vuốt dọc theo đường eo của cô. Bác sĩ cần có thể lực tốt, để anh giúp em rèn luyện thêm một chút nhé. Cô mất 2 giây để hiểu ý của anh, mắt mở to, vừa định né người thì đã bị anh kéo lại. Lúc này, họ càng thêm thân mật, mệt lắm rồi, không còn chút sức nào nữa. Cô khẽ van xin, anh nhìn cô, cười khàn đặc, chỉ ôm chặt eo cô. Không trêu em nữa, để anh ôm em thôi. Lúc này Ôn Chỉ Vũ ngoan ngoãn hẳn, nằm yên trong vòng tay anh không nhúc nhích, cô cũng thích được anh ôm như thế. Lúc này tình cảm vừa nồng đậm vừa tĩnh lặng, họ đều không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy, dường như đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ôn Chỉ Vũ thực sự quá mệt, nằm trong lòng anh chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ấm. Động tác rất nhẹ nhàng dịu dàng, ánh mắt lướt qua những dấu hôn anh để lại, đầu ngón tay không kìm được vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng thấy cô nhíu mày liền buông ra. Thẩm Phó Dã cả quá trình đều kiên nhẫn và tỉ mỉ, kết thúc vẫn ngồi đó nhìn Ôn Trì Vũ thêm một lúc lâu, rồi mới vào phòng tắm tắm qua loa. Khi đi ra, anh đi ngang qua phòng khách, điện thoại vứt trên bàn vừa hay sáng lên, anh liếc nhìn rồi trả lời vài tin nhắn quan trọng. Sau đó đi về phía ghế sofa, tìm điện thoại của Ôn Trì Vũ, định mang vào phòng giúp cô. Điện thoại bị rơi ở góc ghế sofa, anh nhặt lên, vô tình chạm phải nút bên cạnh. Màn hình sáng lên, vài tin nhắn chưa đọc hiện ra trên màn hình. Lục Quân Mai, hãy bảo vệ nhật ký của Dai Dai thật tốt, tôi vẫn chưa tin tưởng cậu ta. Đồng từ Thẩm Phó Dã khựng lại, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn này rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi màn hình điện thoại tối dần, trở nên hoàn toàn đen. Anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên màn hình đen, bất lực, từng chút một nóng lên. Qua một lúc lâu, anh lại nhặt cuốn sổ mà cô không nỡ vứt xuống đất lên, cẩn thận nhìn những chữ trên đó. Chữ cô viết rất ngay ngắn, như thể đang đối mặt với chuyện vô cùng quan trọng vậy. Thẩm Phó Dã không tả được cảm giác của mình, chỉ thấy tim mềm nhũn. Anh rất muốn hút thuốc, nhưng tay vừa chạm vào hộp thuốc lại chuyển sang lấy kẹo bạc hà bên cạnh. Nhưng dù răng nghiền nát viên kẹo, nuốt vội vàng xuống, cơn nghiện kia vẫn chưa qua. Anh quay lại phòng, vừa nằm xuống thật nhẹ nhàng. Ôn Chỉ Vũ như con mèo nhỏ ngửi thấy mùi của anh, chủ động quay về ôm lấy anh. Thật ngoan, ngoan đến mức anh không nỡ hôn để cô thức dậy. Cách chương.